Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, sự tình mẹ. Có người cùng một chỗ náo, rất nhanh tiểu nha đầu tinh thần đầu liền khôi phục lại. Trở ra cửa dập đầu cái đầu, đem tiền mừng tuổi đã kiếm được tay. Hai cái tiểu gia hỏa liền đi ra ngoài quậy đi. Các đại nhân cùng một chỗ hàn huyên trò chuyện. Biên Thụy bên này chủ yếu là cùng tỷ phu trò chuyện. Bất quá tỷ phu em vợ hai người thật không có quá nhiều cùng chủ đề. Giống như là trò chuyện thư họa cầm nghệ nghề mộc sống. Biên Thụy sở trường, nhưng là Thẩm Chiếu Hưng hai mắt đen thui a. Nói đến nuôi cá, Biên Thụy không thể được. Đừng nhìn Biên Thụy lươn nuôi không tệ, nhưng đó là dính không gian thủy chi lợi. Nếu là thật nói nuôi cá trình độ, vậy vẫn là người ta Thẩm Chiếu Hưng sở trường. Xấu hổ, Biên Thụy cùng Thẩm Chiếu Hưng hai người đều cảm thấy hiện tại tràng diện có chút xấu hổ. Nhưng là hai người cũng không thể cứ như vậy chuyển tới đi một bên a. Lại nói chuyển tới đi một bên Biên Thụy có thể ngủ đầu to cảm giác đi. Hắn Thẩm Chiếu Hưng làm sao bây giờ? Cũng không thể cũng đi ngủ đi. Đây chính là đầu năm mùng một lão trượng nhân ra. Thế là hai anh em tiếp tục như thế giới trò chuyện. Không bao lâu, Biên Diệp đi đến, trong tay bưng một cái bát. Trong chén nhất đầy đương đương một bát nóng hôi hổi sủi cảo. Mau tới, ăn chút sủi cảo, Biên Diệp kêu gọi trượng phu đạo. Thẩm Chiếu Hưng nói ra, làm sao buổi sáng đã ăn xong tới, lại ăn được a? Biên Diệp nói ra, buổi sáng ăn chút đồ vật kia a, đã sớm đoạn đường này tiêu hao sạch, nhanh lên nếm thử ta nhà sủi cảo, còn có thịt bò nhân bánh. Thịt dê nhân bánh, ta biết ngươi thích ăn thịt bò nhân bánh, cho ngươi đều chứa ở nơi này. Biên Thụy nhìn qua tỷ tỷ kêu gọi tỷ phu ăn đồ ăn. Không khỏi cười, tỷ tỷ cùng tỷ phu cặp vợ chồng tháng ngày qua rất không tệ. Duy nhất có chút ít chỗ mâu thuẫn chính là hắn cái kia không hăng hái tiểu thúc tử. Giống như bọn hắn cái kia tiểu thúc tử lại dày vò đi lên. Thẩm Chiếu Hưng phụ mẫu đâu thì là tiếp tục thản che chở tiểu nhi tử. Muốn để đại nhi tử cặp vợ chồng bỏ tiền. Dù sao người nhà này cũng liền chút chuyện này. Biên Thụy đều không cần hỏi. Đoán chừng hôm nay lão đầu lão thái thái lại làm yêu. Bán khổ tình. Bằng không nhà mình tỷ tỷ cũng sẽ không lần đầu tiên chạy về nhà mẹ đẻ của mình tới. Tỷ phu bên này cũng là người thành thật. Nếu như là già mồm, hiện tại nhất định ra sức khước từ, nói chút mặt dài mặt, nhưng là tỷ phu cũng không có, nàng dâu để ăn hắn liền ăn, đã ăn xong sau còn khen lên mẹ vợ ra sủi cảo ăn ngon. Đương nhiên so mẹ ngươi ra sủi cảo ăn ngon, mẹ ngươi kia cái gì người a, một phần tiền đều có thể tách ra thành hai phân biệt hoa người. Bao cái sủi cảo mười mấy nhân khẩu cũng không cần hai cân thịt. Chỗ nào có thể ăn gia vị thịt đến? Biên Diệp nói, hắc hắc, Thẩm Chiếu Hưng cười cười im lặng tự mình ăn lên sủi cảo. Biên Thụy vợ chồng trẻ tử nhìn một hồi, cũng không tốt nói muốn về nhà. Bên này tỷ tỷ một nhà tới, người ngồi không bao lâu công phu sẽ phải về nhà đi. Đây là ý gì a? Vì lẽ đó Biên Thụy cặp vợ chồng đành phải ở chỗ này bồi tiếp. Muốn nói vẫn là Nhan Lam thông minh. Ngồi một hồi sau liền bắt đầu không ngừng chuyển lấy thân thể. Còn không có chuyển hai chuyến đâu. Liền bị một mực cẩn thận quan sát con dâu động tĩnh Biên Thụy lão nương cho phát giác. Lão thái thái lập tức quan tâm hỏi. Thế nào? Giống như có chút không còn chút sức lực nào. Nhan Lam nói. Mẫu thân của Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra, nha, vậy nhanh lên một chút đi vào nhà nghỉ ngơi. Được rồi, cũng đừng vào nhà, tiểu Thụy mau dìu vợ ngươi đi về nhà. Ta cũng đã sớm nói muốn an cái hơi ấm cái gì. Ai biết cha ngươi chính là keo kiệt. Biên Thụy nơi này không thể không bội phục một cái nhà mình lão nương. Trước kia nói muốn an cái hơi ấm. Lão thái thái nghe nói một tháng muốn dùng 1-2 ngàn đồng tiền dầu, lập tức kiên quyết phản đối. Cuối cùng nguyên bản Biên Thụy nghĩ thể hiện một cái hiếu tâm, ai biết bốn vị lão nhân đều phản đối, thế là đành phải coi như thôi. Hiện tại Nhan Lam tướng nghỉ ngơi, lão thái thái sợ đông lạnh hỏng con dâu, lại đem cái này nợ mặc cho đẩy lên Biên Thụy phụ thân trên đầu. Bất quá, lão đầu cũng không phải lần thứ nhất làm cõng nồi hiệp. Nghe vậy lật một chút nhà mình bạn già, liền không nói một lời ngồi trong phòng rút lấy tiểu yên quyển. Biên Thụy nghe xong lập tức như hạn hán đã lâu gặp trời hạn gặp mưa. Vị nàng dâu liền ra cửa, ra sân nhỏ, Biên Thụy cưỡi xe xích lô chở nàng dâu qua cầu đá. Nhan Lam cười nói ra, thế nào, vẫn là ta cơ linh a, người thật đúng là cứu mạng ta. Người không biết ta cùng tỷ phu hàn huyên nửa ngày có bao nhiêu khó chịu. Hai người chúng ta hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Biên Thụy nói, Nhan Lam nghe cười nói, ta nghe nói trước kia ngươi không phải cùng tỷ phu lời nói thật nhiều sao? Nào có cái gì thật nhiều thời điểm, có cũng là không nói chuyện tìm lời nói trò chuyện. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn là bao nhiêu tuổi, ta là bao nhiêu tuổi, còn có hắn nuôi cá ta làm thợ mộc sống, nơi nào có cùng chủ đề. Cũng được, hôm nay chúng ta muộn một chút đi nửa sườn núi tiểu viện. Theo lão trượng nhân bọn hắn nói một câu, đợi lát nữa đến nhà ta liền gọi điện thoại đi, Biên Thụy nói. Nhan Lam cười cười chấp nhận Biên Thụy an bài, về tới nhà mình sân nhỏ. Biên Thụy cho lão trượng nhân gọi điện thoại, sau đó cặp vợ chồng liền ngồi xổm ở trong nhà hưởng thụ một chút khó được yên tĩnh thời gian. Ai biết an tĩnh không bao lâu, điện thoại trong tay cái kia lại bận việc lên. Đều là gọi điện thoại tới chúc Tết, giống như là Hồ Thạc, Ngô Tích cùng Chu Chính những người này cũng không cần nói. Trừ bọn hắn bên ngoài còn có Phó Thanh Tự bọn người. Liên tiếp ở xa nước Mỹ Văn Thế Trương đều gọi điện thoại tới. Biên Thụy bên này tiếp xong tất cả điện thoại sau, phát hiện đã là 11 giờ, liền xem như lại ỉ lại trong nhà, lại có thể ỉ lại vào bao lâu? Thế là không thể không mang theo nàng dâu cùng một chỗ hướng nửa sườn núi tiểu viện đi. Đi tới thôn khẩu thời điểm, đột nhiên phát hiện một đám hài tử tại cãi nhau, nhào nhào còn giống như rất hung dáng vẻ. Biên Thụy đứng tại ven đường quát lớn, làm gì chứ, đại nam mới ngứa ra đúng hay không? Ai nghĩ bị đòn? Một bang hùng hài tử nhìn thấy Biên Thụy, lập tức giải tán lập tức đỡ cũng không ầm ĩ. Thấy Biên Thụy trở về, Nhan Lam hỏi, ngươi cũng không hỏi xem thị phi, làm sao há miệng ra liền một bộ trưởng bối giá thức. Cùng bọn nhỏ phân thị phi ngươi không sao chứ? Bọn này choai choai hài tử, vô luận là ai thị phi, đều không nên. Đồng tông ở giữa có chuyện gì hảo hảo nói, nói không rõ tìm các trưởng bối trọng tài. Mình một đám người vây quanh làm gì? Còn chuẩn bị động thủ không thành? Biên Thụy rất là khinh thường nói. Tông tộc ở giữa quản hài tử đạo lý rất đơn giản. Không phải rằng đạo lý an ân oán cái gì, chính là một chữ đánh. Theo vốn không cùng ngươi nói cái gì thị phi. Lớn đánh tiểu nhân, đó chính là muốn bị đánh. Ai quản ngươi có đạo lý không có đạo lý? Tiểu nhân đánh lớn. Lớn nhỏ như vậy cùng một chỗ đánh, lớn liền xem như có lý, đánh không lại tiểu nhân ngươi không nên bị đánh. Về phần tiểu nhân, cái kia đánh ác hơn. Vì sao dạng này? Trước kia nhất người tạo phản cửu tộc câu diệt, tông tộc ở giữa nếu là không đoàn kết, không bệnh thành một sợi dây thừng, có thể bị người khác ăn. Các ngươi đây là không giảng đạo lý mà. Nhan Lam có chút nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù tại Biên Gia Thôn ở lâu như vậy nhưng là Nhan Lam vẫn là không cách nào lý giải rất nhiều. Biên Gia Thôn nhân quan niệm, giống như là thứ này, Biên Thụy không có cách nào cùng Nhan Lam giải thích, bởi vì Nhan Lam khi còn bé học chính là kiểu mới sách giáo khoa. biên gia thôn tiểu học kiểu mới sách giáo khoa chỉ là bộ dáng hóa. Chủ lực vẫn là trước kia tứ thư ngũ kinh, bầy con bách gia đồ vật. Hai người giáo dục không phải một cái hệ thống. Người đàm luận Khổng Tử Nhan Tử, hắn đàm luận Newton, không loi, nói không thông. Nhân sinh muốn hiểu rõ nhiều như vậy đạo lý làm gì? Người chỉ cần biết, đây là đi qua trăm ngàn đời nhân tinh luyện xuống tới đồ vật. Có nó hoặc có thể đem gia tộc tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng là được rồi, Biên Thụy nhẹ nhàng đến một câu. Nhan Lam nghe được câu này liền phủi vừa lên miệng. Câu này nàng đều nghe qua hướng mấy lần. Mỗi một lần lúc đi ra chính là Biên Thụy không muốn bàn lại đi xuống tiết tấu. Nhan Lam cũng không muốn vừa sáng sớm cùng Biên Thụy tranh luận chuyện này. Thế là cặp vợ chồng tiếp tục hướng nửa sườn núi tiểu viện đi. Đến tiểu viện từ thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ. Thiếu cũng chỉ có Biên Thụy cặp vợ chồng. Đương nhiên đây là chỉ đại nhân. Về phần hài tử vậy khẳng định là không có ở đây. Đầu tiên Biên Thụy ra tiểu nha đầu cùng biểu ca ý tứ liền sẽ không tải. Lúc này hai người chuẩn đi theo trong thôn một đám hài tử điên đi. Trừ phi đến người lớn trong thôn níu lấy từng cái lỗ tai nhỏ xách về nhà ăn cơm. Này hai huynh muội mới có thể đàng hoàng về nhà ăn cơm. Một bộ phận người trong phòng đánh lấy bài, một phần khác người thì là tại trong phòng bếp bận rộn. Hôm nay trong phòng bếp lực lượng cường đại, trừ mẫu thân của Biên Thụy nãi nãi cùng tỷ tỷ bên ngoài. Còn có Vu lão gia tử gia khuê nữ nàng dâu, tràn đầy 7-8 người chen tại trong phòng bếp. Biên Thụy chính là muốn giúp đỡ, cũng bị người ta cho chạy ra. Vô sự Biên Thụy thế là bị lão trượng nhân lôi đi đánh bài poker. Biên Thụy thật không quen đánh bài poker. Không bao lâu liền bị đồng bọn cho chê. Biên Thụy bên này trình độ quá thúi. Thế là tỷ phu Thẩm Chiếu Hưng đỉnh đi lên. Thẩm Chiếu Hưng cùng Biên Thụy thực toàn tương phản. Cái này bài đánh kia là hữu thanh hữu sắc. Vững vàng điểm đầu gió. Cuối cùng ba lão đầu đến cảm thấy hắn quá ảnh hưởng cân bằng. Thế là lại đem hắn cho đổi xuống dưới. Thẳng đến biến thành mạc xanh. Ba lão đầu cái này đánh thư thái lên. Có thua có thắng gặp lương tài. Không xong việc Biên Thụy thế là lại cùng tỷ phu tiến tới cùng một chỗ. Hai người ngồi ở một bên lại bắt đầu lại từ đầu giới hàn huyên. Đúng rồi. Ta nghe nói ngươi bên kia nuôi bò trận mùng 6 liền muốn một lần nữa khai công, tỷ phu hỏi Biên. Thụy, Biên Thụy ừ một tiếng. Nhị bá bên kia đã đều thông chi tốt. Mùng 6 thời điểm chính thức khởi công. Còn thiếu người a? Biên Thụy nghe xong lắc đầu nói. Ta đây đến thật không biết. Bởi vì chuyện này ta tất cả đều bao cho ta nhị bá đi làm. Công trình tốt xấu ta tìm hắn. Về phần mặt khác ta không quản. Ngươi nếu là có cái gì người thích hợp tìm nhị bá hỏi đi. Biên Thụy nghe xong liền đoán được có thể là tỷ phu muốn đem nhà mình lão tam giới thiệu qua đến. Biên Thụy không muốn tìm cái này phiền phức. Bởi vì chuyện này tỷ tỷ khẳng định không vui lòng. Không riêng gì tỷ tỷ không vui lòng. Liền hắn cái kia tam đệ đến trên công trường đi làm việc. Thật ăn công trường khổ người. Ngươi nhìn cái nào là chơi bời lêu lổng. Đừng đến lúc đó sống không có làm xong. Còn rơi người ta một bụng báo oán. Biên Thụy cũng không làm cái này việc ngốc. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Thẩm Chiếu Hưng cũng liền không đề cập tới cái này nhất gốc già. Hắn quả thực không thể chọn em vợ gốc già. Bởi vì nhà hắn cá hồ vừa làm thời điểm, thân huynh đệ nương lão tử đều móc không ra tiền đến. Vẫn là Biên Thụy cho chừng 30 vạn nhô lên tới. Hai huynh đệ lại giới hàn huyên không sai biệt lắm tầm 10 phút. Cuối cùng Thẩm Chiếu Hưng nghe được cha vợ gọi mình bổ vị. Lúc này mới kết thúc trận này giới trò chuyện. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị đi thả cái nước đâu. Đến trong viện bị tỷ tỷ cản lại. Tỷ phu ngươi nếu để cho lão tam đi ngươi nơi đó làm việc ngươi có thể tuyệt đối đừng đáp ứng. Biên Thụy mỉm cười, yên tâm, ta làm gì tìm cho mình cái này phiền phức. Thông minh, chúng ta không dính vị kia. Biên Diệp tán thưởng khen một cái đệ đệ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.